Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 177, đập hải quân căn cứ. Góc chuyện audio.com, tại lốc tao trên đường phố, Frozen không có mục đích đi lại xung quanh. Lấy hải quân năng lực làm việc, bây giờ Smoker nhất định là đã nhận được hắn lệnh truy nã rồi đi lại chỗ đông người có thể khiến hắn nhanh chóng tìm đến nơi này. Đương nhiên cũng có một cách khác, đó là hắn xông vào căn cứ hải quân làm loạn một hồi, sau đó đem Smoker đánh bại. Đương nhiên chuyện này còn phải để sau, bây giờ Rosen muốn đến pháp trường nơi mà vua hải tặc bị tử hình xem thử. Nhiệm vụ đúng là rất quan trọng, tuy nhiên vui chơi giải trí cũng không kém, bây giờ Rosen cùng chúng nữ chỉ vừa mới đến lốc tao chưa tới nửa giờ, còn chưa chơi tận hứng, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền rời khỏi. Bất quá lốc tao cũng không nhỏ a, mặc dù có Ken Bonsoku xác định đường đi, nhưng đi nửa giờ vẫn chưa tới nơi. Bỗng nhiên một cái để tóc ngắn ngang vai cao gầy thiếu nữ cầm kiếm đập vào mắt Rosen. Thật là trùng hợp, không nghĩ đến lại gặp nàng ở nơi này. Rosen khóe miệng nhếch lên, ngay lập tức Rosen bước chân nhanh hơn. Vị tiểu thư này, ta có thể hỏi ngươi vài câu được không a? Rosen nhìn trước mắt thiếu nữ nói. Nghe được âm thanh truyền đến, tóc ngắn thiếu nữ quay đầu nhìn lại. Nàng có một trương vô cùng đáng yêu dung mạo, đội một khung kính, một thân áo sơ mi hoa phối thêm quần dài, thần sắc nghiêm túc. Có chuyện gì sao? Tóc đen thiếu nữ nghi hoặc nhìn trước mắt tóc đỏ đẹp trai thiếu niên nói. Thật ra ta vừa mới tới nơi này, có thể hay không nhờ ngươi chỉ đường cho ta đến pháp trường? Rosen cười khẽ nói, pháp trường, ngươi tới nơi đó làm gì? Tóc đen thiếu nữ, nghi ngờ nói, nghe nói đó là nơi vua hải tặc bị tử hình địa phương, cho nên tò mò một chút muốn qua xem thử. Rosen nhàn nhạt nói, có thể, ngươi cứ việc đi thẳng theo con đường này liền tới nơi. Tóc đen thiếu nữ chỉ về một phía nói, thành thật cảm ơn ngươi, ta là Rosen, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Rosen hướng về phía nàng cười nói, anh Tuấn gần như hoàn mỹ dung mạo cộng thêm cái kia ấm áp nụ cười để cho tóc đen thiếu nữ không khỏi có chút đỏ mặt ngần người. Không có gì, đây chỉ là chuyện nhỏ, ta là Tashiji, hy vọng sau này có thể gặp lại. Lấy lại tinh thần, Tashiji lắc đầu từ tốn nói. Tóc đen thiếu nữ không phải là ai khác mà chính là Tashiji, chính là cái kia trong nguyên tắc giống hệt Kuina xinh đẹp nữ kiếm sĩ. Tashiji, đẳng cấp 40, hải quân thượng sĩ. Như vậy ta đi trước, hẹn, gặp lại Tashiji, ta có cảm giác rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại. Nói xong Rosen liền rời đi, nhìn xem Rosen bóng lưng Tashiji hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền rời đi. Khoảng mấy phút sau đó, Rosen liền đi đến một cái rộng lớn quảng trường, tại quảng trường trung tâm là một cái cao mười mấy mét pháp trường. SB Google, Windows SB Google Post, đây chính là vua hải tặc bị tử hình địa phương A, đúng là so với nhìn qua TV thì tận mắt nhìn thấy mới biết được cỡ nào hùng vĩ. Rosen lẩm bẩm một tiếng, vua hải tặc Von D. Roger có thể coi là một cái truyền kỳ, là mở ra đại hải tặc thời đại người, là vô số hải tặc trong lòng thần tượng cùng hướng tới mục tiêu. Đương nhiên Rosen cũng không cho rằng hắn là người tốt lành gì. Tại người bình thường trong mắt thì vua hải tặc chính là một cái ác ma, bởi vì một câu nói của hắn khiến cho số lượng hải tặc ra biển tăng đột biến, mà chịu khổ nhất không phải ai khác mà chính là tay không có sức phản kháng thường dân. Tứ hải, đại hải trình, có vô số người bị hải tặc gây cho đau thương, tân thế giới càng là bị hải tặc chiếm giữ. Cho nên nếu như có người hận vua hải tặc cũng không có gì sai. Nhìn xem pháp trường một lát, Rosen liền rời khỏi nơi này. Nơi này đặc sắc nhất cũng là pháp trường, xem thì cũng đã xem, không cần thiết phải ở lại nơi này. Về Sandai Kitetsu, Rosen không có hứng thú với một thanh bị nguyền rủa yêu kiếm. Cũng nên đến lúc tìm đến căn cứ hải quân, bởi vì có Smoker tồn tại cho nên lốc tao vô cùng yên bình, không ai lại không biết căn cứ hải quân ở nơi nào, hỏi thăm một chút Rosen liền biết đường đi tới. Khoảng hơn 10 phút sau đó, một cái to lớn kiến trúc đập vào mắt. Rosen, đứng trước cửa là mấy cái hải quân đang canh gác bên ngoài. Đứng lại, nơi này là căn cứ hải quân, không phận sự miễn vào. Nhìn thấy Rosen đi tới, một cái hải quân tiến lên một bước cảnh cáo nói. À, ta là tới nơi này có việc, không tính là không phận sự. Rosen cười nói, có việc gì, cái kia hải quân nghi hoặc nói. Mà trước đó ta muốn hỏi một câu, Smoker thượng tá có ở bên trong không? Rosen nói, có, như vậy là tốt rồi, đỡ mất công đi tìm. Nói xong Rosen thân ảnh biến mất khỏi chỗ, ầm, ầm, không đợi hai cái hải quân phản ứng, một đạo cường đại lực lượng truyền đến đem hai cái hải quân đánh bay ngược ra xa. Ta là tới làm loạn, màu đỏ phi tiêu xuất hiện tại Rosen trong tay, sau đó ném về phía hải quân căn cứ. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện đem toàn bộ căn cứ hải quân làm cho rung. Động, cuồng bạo hỏa diễm đem căn cứ hải quân cửa trước cho thổi bay không còn. Là kẻ nào dám đến căn cứ hải quân làm loạn, một đạo tiếng giống giận truyền đến, kèm theo đó là vô số khói trắng từ trong căn cứ thoát ra ngoài, tại Rosen phía trước hội tụ lại thành một cái to lớn thân ảnh. Đó là một cái ăn mặc một thân màu đen quần dài thanh niên, phía trên chỉ mặc một cái màu bạc áo khoác lông, để lộ ra phía trước hoàn mỹ tám khối cơ bụng săn chắc, hai bên ống tay áo quấn rất nhiều điếu thuốc, trên miệng còn đang ngậm một điếu thuốc, để một đầu ngân phát tóc trắng. Người này không phải là ai khác mà chính là Smoker, hải quân thượng tá, là hệ lô gia yên vụ trái cây năng lực giả. Cách chương.